Chương 432, hệ thống thăng cấp, quán quân gói quả lớn, canh thứ tư. Cả dù hạ đoàn người tiếp tục tiến lên, bất quá cả dù hạ ở trên đường nhưng không có tâm tư nói, mà là đem tâm thần tiến nhập hệ thống bên trong không gian. Vô song, mau ra đây. Cả dù hạ đi vào liền lớn tiếng hô. Tới rồi thân là hệ thống tinh linh vô song ở cả dù hạ sau khi đi vào liền lập tức phát hiện cả dù hạ, lập tức bay tới. Chủ nhân, hoan nghênh trở về, chúc mừng ngươi rốt cuộc trở thành quán quân cấp giáo huấn luyện sư, đồng thời hệ thống cũng thăng cấp làm cấp 4. Cấp 4, bất quá vô song hệ thống này hiện tại có cái gì biến hóa mới chưa, cả dù hạ đối với hệ thống thăng cấp vẫn là rất mong đợi, mỗi lần hệ thống thăng cấp đều mang đến cho hắn không ít chỗ tốt, đương nhiên cũng có không có gì dùng công năng. Có, hệ thống thăng làm cấp 4 về sau, đầu tiên khai thông mẹ gạ cửa hàng, có thể từ bên trong mua mẹ gạ tiến hóa cần đạo cụ. Bất quá hiện tại cửa hàng còn chưa mở ra, cần chủ nhân ngươi đi làm một cái nhiệm vụ, mới có thể chính thức khai thông. Được rồi, muốn khai thông điều kiện thứ hai là cần tốn hao 100000 tích phân. Bất quá khai thông sau có ngẫu nhiên biếu tặng một bộ vạn năng tiến hóa chìa khóa thạch, có thể xứng đôi tất cả bộ kẻ mẩn. Vô song nói với cả rủ hạ một cái rất giỏi công năng, cũng là cả rủ hạ ở quả giã thôn 12 nhìn thấy cái kia nguyên thủy trở về nguyên thủy dịch của giả sau đó. Phi thường muốn biết siêu cấp tiến hóa. Ta biết rồi, dù sao thì là nói đơn giản, hiện tại chức năng này còn không có biện pháp dùng là được. Cả dù hạ gật gật đầu nói. Nghe được cả dù hạ, vô song cũng lung túng, thế nhưng cái này là hệ thống yêu cầu quy định, vô song căn bản là không cách nào thay đổi. Cả dù hạ chứng kiến vô song ủy khuất nhãn thần, mình cũng mềm lòng. Có lỗi với vô song, ta không phải cha cờ hở. Ngươi chính là nói cho ta nghe một chút đi, cái kia nhiệm vụ là cái gì, sao hy vọng không nên quá khó. Cả dù hạ đối với cô gái nước mắt không có nhở tờ biện pháp, tuy là vô song chỉ là một hệ thống tinh linh, thế nhưng cả dù hạ trong lòng có đoán nàng trở thành là muội muội một dạng, làm sao cam lòng cho nàng khóc đây, ở nhiệm vụ chính là cái này. Nói vô song ở trong không gian rạch một cái. Mở ra nhiệm vụ, tìm kiếm cũng chiếm được mẹ gạ tiến hóa nguyên thạch. Thường cho... vạn năng tiến hóa chìa khóa thạch một cái, mở ra mẹ gạ cửa hàng. Chính là cái này nhiệm vụ, a cái này nhiệm vụ còn không có thời gian hạn chế vừa lúc. Cái vật kia ta nhớ được là ở phương duyên đi vừa lúc lần sau lữ hành muốn đi phương duyên địa khu, vừa lúc đi lấy đi. Bất quá tại trước đây trước phải bắt được cái kia hai khối đá phiến mới được. Một khối ở sở ti vần sở tổn trong tay, một khối sẽ ở tương lai thời điểm bị chợt hiện diễm đội thủ lĩnh đạt được. Xem ra muốn đi phương duyên phía trước trước phải đi xem đi cắt lốt, đoạt tại bọn họ phía trước bắt được khối đá kia bản. Cả dù hạ một người tính toán, vô song không hề có một chút nào quấy rối. Đúng rồi, vô song sẽ không cũng chỉ có chức năng này đi, cả dù hạ đột nhiên nghĩ đến bây giờ là đang nhìn hệ thống thăng cấp biến hóa. Đương nhiên không chỉ, biến hóa thứ hai, chính là cái này. Vô song mang theo cả dù hạ đi tới hệ thống trong không gian một chỗ cơ khí trước mặt. Vô song. Cái này cơ khí có chỗ lợi gì? Cả dù hạ không có xem nhẹ cái này bên trong đồ đạc, thế nhưng bất kể thế nào xem cũng không biết có ích lợi gì. Cả dù hạ liền dứt khoát trực tiếp hỏi vô song. Vật này là pháp tắc lĩnh ngộ cơ khí, mỗi cái quán quân cấp bổ kẻ mẩn đều có 3 lần cơ hội đi vào bên trong, lĩnh ngộ pháp thì, thành tựu thần thú. Vô song đem điều này đồ vật công năng giới thiệu một chút, trực tiếp kém chút hù chết bảo bảo. Như thế điều cả dù hạ bất khả tư nghị nhìn trước mắt cái này cơ khí. Kỳ thực chủ nhân ngươi suy nghĩ nhiều, vật này chỉ là có xúc tiến tác dụng mà thôi, chân chính vẫn là dựa vào cần bộ kẹ mẩn cố gắng của mình, chỉ tính là cho với chúng nó mở ra cái cảnh giới kia chìa khóa mà thôi. Vô song xem cả dù hạ ánh mắt cũng biết cả dù hạ hiểu lầm, cho nên nhanh lên giải thích. Cả dù hạ sau khi nghe, cũng biết mình cả nghĩ quá rồi, bất quá mặc dù đúng như vậy, cũng là rất lợi hại công năng. Quân tìm không thấy tợ dịt con kia lạ tợ giặt vây ở quán quân đỉnh phong nhiều năm vẫn là chậm chạp không thể bước vào một bước kia. Có thể biết cái này cơ khí chân quý bao nhiêu không? Cuối cùng cả rủ hạ đột nhiên yếu ớt hỏi một câu, cái này cơ khí cần tích phân sao, không cần, cái này là hệ thống lên tới cấp 4 phúc lợi, hoàn toàn miễn phí. Vô song cười giải thích. Vậy thì thật là quá tốt, rốt cuộc có một tin tức tốt. Cả dù hạ vừa cười vừa nói. Vô song tiếp tục nói ra, người thứ ba biến hóa, hệ thống trung tâm tình báo cùng ngươi tham chắc thuật dung hợp với nhau, tạo thành toàn bộ tự động tổ chức tình báo, đương nhiên ngươi cũng có thể chủ động tuần tra. Chỉ bất quá cần chưa nộp phục vụ phí, một năm chỉ cần 1000 tích phân. 1000 tích phân cũng không phải nhiều, ngươi về sau trực tiếp khấu trừ. Cả dù hạ hiện tại nói như thế nào cũng là tương đối giàu có, 1000 tích phân không phải sự tình, trực tiếp để vô song khấu trừ. Hảo, khấu trừ 1000 tích phân, toàn bộ tự động tổ chức tình báo vì ngài phục vụ, về sau sẽ vì ngài truyền tống ngài tình báo cần thiết. Cuối cùng một cái biến hóa, hối đoái cửa hàng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện giá đặc biệt đồng thời trước đây không cách nào đổi thương phẩm. Hy vọng chủ nhân vận khí bạo dạp cái này vô song A có thể hay không cả rủ hạ 670 tự cho là cực kỳ ôn nhu hướng về phía vô song nói rằng. Chỉ là cả rủ hạ vẫn chưa nói hết, vô song liền trực tiếp cắt đứt cả rủ hạ. Chủ nhân ngươi cũng không cần suy nghĩ, hệ thống chắc là sẽ không để cho ta giúp cho ngươi, ngươi cũng không cần suy nghĩ. Cả rủ hạ nghe xong vô song nói, cũng chỉ có thể bỏ qua. Bất quá cũng vậy. Hệ thống chắc là sẽ không bày đặt lớn như vậy lô thủng cho cả dù hạ. Cái kia hiện tại có hay không giá đặc biệt thương phẩm? Cả dù hạ trực tiếp hỏi. Không có vô song rất là dứt khoát trả lời. Có còn hay không những thứ khác biến hóa? Cả dù hạ tiếp tục hỏi. Đã không có vô song lúc này lắc đầu, nói rằng. Vợ y thi tô tờ, vô song mở ra cho ta quán quân gói quà lớn cả dù hạ xoa xoa tay hưng phấn nói. Hảo. Mở ra quán quân gói quả lớn vô song gật đầu, mở ra quán quân gói quả lớn. Chúc mừng chủ nhân thu được 1000 tích phân. Chúc mừng chủ nhân thu được hổ cả nì dạ vị thú nải nệ tạ lẹt truyền thừa, lấy trực tiếp truyền tống cho nải nệ tạ lẹt. Chúc mừng chủ nhân thu được 1000 lập phương chữ vật trí giới. Chúc mừng chủ nhân thu được quán quân cấp lĩnh vực vận dụng kinh nghiệm, lĩnh ngộ lĩnh vực vũ trang.